Chương 4. 1255 vững chắc. Con hàng này hôm nay kiểu nói này, ngày mai không chừng liền có khả năng, cảnh giới lại trèo lên trên như vậy một chút hai lần, rơi xuống đám người cái cảm. Dù sao bọn hắn cũng đều bị đả kích thói quen, nhìn một chút tâm tình liền đặc biệt chết lặng ba. Tiểu mặt than đột nhiên thò tay vặn thích Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ một cái, kích động nói nói, ta mang các ngươi đi một nơi dạo chơi. Dương Dậm A một bên Mã Tháp vẻ mặt cứng đờ như gô nói nói, đi dạo qua. Nói chuyện đồng thời, còn từ chính mình nội giới trong móc ra mấy đóa màu sắc diễm lệ cây nấm, nướng cây nấm ăn không tìm đường chết ra đám người nhao nhao đưa tay vướt về hắn móng vướt trong cây nấm. Này có độc đi Mã Tháp tiếp tục mặt không chút thay đổi nói, không có độc. Ta đã nếm qua hai đóa, còn có thể phát sinh linh lực trong cơ thể. Các ngươi cũng đừng không tin, ha ha, chính là thần kỳ như vậy. Tiểu mặt than mấp máy miệng nhỏ, ho nhẹ một tiếng nói, nguyên lai các ngươi đã đi qua sâm lâm tinh nha. Vậy được rồi, ta đi cắt ngôi sao may mắn tiếp tục bế quan tu luyện. Các ngươi những ngày này liền đi sâm lâm tinh tu luyện đi, miễn cho đến lúc đó bị ta cướp sạch linh lực. Bên trong vùng rừng rậm này đầu đồ ăn cù nở dê phong phú, muốn ăn cái gì, đến lúc đó chính mình đi săn. Giao phó xong mấy câu về sau, tiểu mặt than quay người liền bay hướng cắt ngôi sao may mắn, tiếp tục yên lặng bế quan đi. Đám người một mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Tiểu mập mạp thò tay bóp bóp thích Huyên Huyên thịt đô đô gương mặt, đau không phi, đương nhiên đau. Ngươi cho ta bóp thử nhìn một chút thích Huyên Huyên tức giận đẩy ra cái kia hàng móng vuốt, trừng mắt liếc hắn một cái. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái á lư cho ho nhẹ một tiếng nói. Tiểu kiều không phải mới xuất quan A tiểu cô nương đột nhiên như thế tức giận phân đấu, liền cùng thụ một loại nào đó kích thích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta đoán chừng là bởi vì trong nội tâm nàng phiền, dứt khoát bế quan ngăn chặn suy nghĩ lung tung đi. Nghĩ đến một vị nào đó lúc này còn không có thuộc về kinh, thích Huyên Huyên liền không nhịn được muốn cho hắn cúc một cái đồng tình nước mắt. Ta cảm thấy không hoàn toàn là này nguyên nhân. Đoan Mục Thanh lắc đầu, quay đầu nhìn một cái Kiều Mục biến mất phương hướng, từ tốn nói, Kiều Kiều dạng này thiên phú người, đều đang liều mạng cố gắng. Vậy chúng ta chúng người thần sắc vì đó nghiêm túc, cùng nhau phất phất tay nói, đi Kiều Mục tại các ngôi sao may mắn bên trong một mình bế quan một tháng, đợi mở mắt ra sau, phát giác cảnh giới của mình so trước đó lại tinh tiến một bước nhỏ, bây giờ đã là thành công tiến vào 14 cấp đại linh sư đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa đi qua trận này kiền tâm tu luyện về sau, cảnh giới của nàng vững chắc không ít. Nội tinh đánh kiên cố, lại muốn trèo lên trên, về sau liền sẽ dễ dàng chút. Tiêu Mục thở dài một hơi, móc ra cựu tinh ánh nguyệt đỉnh sờ lên, từ nội giới trong lấy ra không ít vật liệu luyện khí, đủ loại các loại tinh thạch, từng khối ném đút nó. Nhìn xem những thứ này quý báu tài liệu, nhao nhao bị trong đỉnh ngọn lửa thiêu đốt thành chất lỏng, toàn bộ bị tiểu đỉnh hấp thu, tiểu kiều đại nhân bên môi, không nhịn được cong lên một vòng đường cong mở. Ăn nhiều một chút, lu cờ na ho có thế cựu tinh đủ sáng, chúng ta liền thật có phúc. Tiểu kiều đại nhân tự nhủ vô vô tiểu đỉnh kia. Chu bạc. Nhỏ thủy hoa đung đưa chạy đến nàng chân bên cạnh, cọ sát gọi nói, chu bạc chu bạc. Cầu cầu còn tại yên lặng bế quan A kiểu mục đem này giọt nước nhỏ ném tới chính mình trên vai. Một đôi mắt sáng rơi vào cựu tinh ánh nguyệt trên đỉnh, lặp đi lặp lại sờ lấy tiểu đỉnh kia xem đi xem lại. Ừm. Nhỏ thủy hoa dùng sức gật đầu một cái.